Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 369, nhỏ trùng động súng bắn tỉa tới tay. Góc truyện audio.com. Địa sát khôi lỗi xuất hiện, làm vỡ nát tất cả mọi người tam quan. Một cái như thế tồn tại cường đại, lại bị Mạc Thích cái này khu khu cấp 8 liệp hoang giả làm chó một dạng sai xử. Cái này mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Mạc Thích lại phủi tay phía trên xiềng xích thiết tú. Hướng Lục Thụ Minh nói. Không có ý tứ Lục quân trưởng. Chê cười. Lục Thụ Minh cười ha ha một tiếng. Nói. Huynh đệ. Có thể ngươi được lắm đấy. Liền địa sát khôi lỗi đều có thể làm ra. Mạc Thích một bộ hổ thẹn dáng vẻ. Nói ra. Ai. Hổ thẹn. Hổ thẹn. Để mọi người chê cười. Mọi người nghe vậy, nguyên một đám đều là sững sờ. Địa sát khôi lỗi, một mực truyền thuyết Càn Thi thôn địa sát khôi lỗi hết sức lợi hại. Không nghĩ tới hôm nay thậm chí có may mắn gặp được. Liền Càn Thi thôn địa sát khôi lỗi đều đưa đến tay. Không đơn giản a, những cái kia các chiến sĩ. Ào ào tới hướng Mạc Thích chúc mừng. Ba cái kia ám sát tiểu tổ thành viên. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là bọn họ lại đem Mạc Thích ân cứu mạng ghi vào tâm lý. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới có rảnh trong đầu nói một câu. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất mau trở lại phục nói. Đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện. Bảo hộ quân đội ám sát tiểu tổ, đánh dấu khen thưởng. Nhỏ trùng động súng bắn tỉa một thanh. Mạc Thích tại hệ thống trong ba lô nhìn thoáng qua. Thanh này súng bắn tỉa. Cùng tay súng bắn tỉa kia trên tay. Xem ra không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tại tính năng chờ các phương diện. Làm một lần cải tiến. Tay bắn tỉa súng bắn tỉa. Chỉ là thí nghiệm tính chất. Phạm vi công kích lớn nhất. Chỉ có 10 km. Nhưng là Mạc Thích súng bắn tỉa. Lớn nhất ám sát phạm vi. Trọn vẹn đạt đến 1.000 cây số. Chỉ cần tại mục tiêu trên thân làm tiêu ký. Như vậy dù là mục tiêu chạy ra 999 cây số. Mạc Thích nhất thương mở ra. Nó cũng có thể bằng vào nhỏ trùng động kỹ thuật. Trong nháy mắt nhường cho con đạn vượt qua 999 cây số khoảng cách. Đánh trúng mục tiêu. Quảng cáo. Chỉ bất quá. Làm hắn đem cái kia nhỏ trùng động súng bắn tỉa tử nhìn kỹ một lúc về sau. Lại có chút im lặng. Hệ thống, viên đạn đâu? Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, viên đạn cần đánh dấu mới có thể thu được. Mẹ nó, Mạc Thích có loại ngày chó cảm giác. Có súng không có viên đạn. Chơi cái cọng lông, bất quá viên đạn cần phải tương đối dễ dàng thu hoạch được. Chỉ cần trở lại căn cứ quân sự, tại kho đạn bên cạnh đánh dấu, liền có thể đánh dấu đi ra. Mà lúc này, Lục Thủ Minh gặp Mạc Thích giải quyết đối phương cao đoan chiến đấu lực. Trong lòng cũng là âm thầm may mắn. Vốn là lần này là mang Mạc Thích đi ra kiến thức một chút. Lại không nghĩ rằng Mạc Thích ngược lại để bọn hắn quân đội kiến thức. Bất quá cũng may mắn mang theo Mạc Thích đi ra. Bằng không, hôm nay sợ là muốn tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng tiếp thông tư lệnh truyền tin. Thủ trưởng, không cần phái viện binh. Bên này Mạc Thích đã giải quyết đối phương cao đoan chiến đấu lực. Kỳ tư lệnh nghe vậy, thoáng có chút kinh ngạc. Mạc Thích, Lục Thủ Minh gật đầu. Đúng thế, kỳ tư lệnh y nguyên hơi kinh ngạc. Có điều hắn cũng biết. Lúc này cũng không tiện nói quá nhiều. Chỉ gật đầu nói. Như thế, cái kia cho Mạc Thích ghi công. Lục Thủ Minh gật đầu. Đúng thế, Mạc Thích nghe đến mấy cái này. Nhưng lại không để bụng. Hắn để ý cũng không phải cái gì nhớ hay không công. Hắn muốn là thực sự chỗ tốt. Bất quá quân đội cũng không cho được hắn quá nhiều thực sự chỗ tốt. Dù sao một tháng qua. Quân đội có thể cho đồ vật. Hắn đều đã đánh dấu không sai biệt lắm. Mạc Thích giải quyết đối phương cao đoan chiến đấu lực. Đến đón lấy thì đơn giản. quân đội hoàn toàn là lấy nghiền ép trạng thái. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa giờ thì giải quyết chiến đấu. Sau đó cũng là thanh lý hiện trường. Thanh lý hết hiện trường. Quân đội tại Cửu Dương Thành hơi chút chỉnh đốn. Đang nghỉ ngơi lúc, mấy cái chiến sĩ vui đùa. Lão Nghiêu, người trước không phải nói muốn cùng Mạc bang chủ đơn đấu sao? Hiện tại vừa vặn có rảnh. Nói chuyện chiến sĩ làm ra một cái. Mời, thủ thế, còn lại mọi người đều là ào ào ồn ào. Lão Nghiêu đi đơn đấu đi. Ta xem trọng ngươi. Lão Nghiêu ngươi trước thế nhưng là không phục lắm. Một cái chỉ là liệp hoang giả. Dựa vào cái gì bị quân trưởng coi trọng như vậy? Hiện tại cơ hội của ngươi tới. Cái kia được xưng Lão Nghiêu. Chiến sĩ nghe vậy, mặt có nét hổ thẹn. Cười mắng. Các ngươi đây là để cho ta đi chịu chết à? Có các ngươi chiến hữu như vậy. Là ta tám đời đã tu luyện vận rủi. Mọi người đều là cười ha ha. Lão Nghiêu sợ. Lão Nghiêu cái này liền sư trưởng cùng quân trưởng đều không sợ nam nhân. Hôm nay vậy mà sợ. Đây chính là đại cô nương lên kiểu. Lần đầu a, Lão Nghiêu. Đời này có thể nhìn đến ngươi nhận sợ. Là ta suốt đời nguyện vọng. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì thực hiện. Lão Nghiêu mặt mũi này như là đã mất đi. Dứt khoát cũng không thèm đếm xìa. Cứng cổ nói ra. Cũng là sợ. Làm sao? Không phục. Không phục các ngươi cũng sợ một cái a. Mọi người lần nữa một trận cười to. Đang khi nói chuyện, Cửu Dương Thành một đám bách tính. Đi tới. Bọn họ ào ào đối quân đội biểu thị cảm kích. Lục Thủ Minh lắc đầu nói. Đây đều là chúng ta phải làm. Khách sáo còn về sau. Một cái bách tính đại biểu chỉ trên mặt đất cái kia dài đến ngàn mét cái khe to lớn. Hỏi, quân trưởng, cái kia ra hỏa sẽ không đi ra ngoài nữa à? Nói xong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua Mạc Thích. Quảng cáo, Lục Thủ Minh đối với cái này cũng không hiểu biết. Ngược lại nhìn về phía Mạc Thích. Mạc Thích gật đầu, sẽ không. Những cái kia bách tính cái này mới yên lòng. Tu chỉnh 2 giờ về sau. Đội ngũ liền chạy tới cái kế tiếp hoang phỉ cứ điểm. Tiếp đó, 2 ngày bên trong, quân đội lại tiêu diệt 3 chi hoang phỉ. Tổng cộng đánh chết hoang phỉ số lượng. Đạt đến hơn 1.000 người. Đây đã là nhiều lần đến nay, đánh chết hoang phỉ nhiều nhất một lần. Mà còn lại hoang phỉ. Đạt được tin tức. Ào ào hướng về trong đồng hoang triệt hồi. Lần này diệt phỉ hành động. Có thể nói là từ trước thành công nhất một lần. Nhưng là tại Lục Thủ Minh xem ra. Lại như cũ không tính là thành công. Thậm chí là có chút thất bại. Bởi vì bọn hắn lần này người xuất động đếm. Là nhiều nhất một lần. Mục đích đúng là đem tất cả hoang phỉ một mẻ hốt gọn. Nhưng không ngờ những thứ này hoang phỉ thực sự quá giàu hoạt. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay. Lập tức lui vào trong đồng hoang. Đợi đến cái này một đợt diệt phỉ danh tiếng đi qua về sau. Bọn họ lại sẽ lại một lần nữa đi ra làm hại một phương. Bên cạnh một cái sư trưởng hỏi Lục Thụ Minh. Thủ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Thụ Minh trầm ngâm một lát. Nói ra. Chúng ta đã ra tới một lần, thì định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhưng là hiện tại những thứ này hoang phỉ tiến vào hoang dã. Không có người so với bọn hắn quen thuộc hơn hoang dã hết thảy. Chúng ta như tiếp tục đuổi đi xuống. Số thương vong lượng sợ rằng sẽ gia tăng thật lớn. Người sư trưởng kia nghe vậy. Nói ra, quân trưởng. Chúng ta kỳ thật có thể cho quỷ ảnh đi điều tra một phen. Đem trong hoang dã tình huống đều thăm dò rõ ràng. Sau đó xác định kế hoạch tác chiến. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lục Thủ Minh lại một lần nữa trầm ngâm một lát. Lại đem hắn mấy cái cao tầng gọi đi qua. Trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Cuối cùng tất cả mọi người đồng ý người sư trưởng kia đề nghị. Lục Thủ Minh lúc này đem cái kia. Quỷ ảnh, triệu đi qua, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.